Chương 532, kỳ quái chứng bệnh, 4, cầu phiếu phiếu. Đột nhiên, sắc mặt nàng đại biến, cả người phi tốc lui lại. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Con kia bị nàng bắt mạch tay, ngón tay móng tay bỗng nhiên rối dài. Hướng phía trên người nàng hung hăng bắt tới. Màu đen hiện ra dày đặc tanh hôi móng tay cào nát nàng trên bờ vai quần áo, đâm vào làn da của nàng. Ba đạo vết máu tại nàng tuyết trắng trên bờ vai, lộ ra như thế trướng mắt. Mộ Nhan quay đầu nhìn về phía vết thương. Chỉ thấy kia ba đạo vết máu, tại trong nháy mắt nhiễm lên đen đặc sắc. Một cỗ tê dại đau nhức, nháy mắt từ bả vai truyền khắp toàn thân của nàng. Đây là thi độc chật chật chật, phản ứng thật là nhanh, nguyên bản ta thi vương móng tay, hẳn là trực tiếp xuyên thấu trái tim của ngươi, đem ngươi tâm móc ra, để ta nhấm nháp. Một đạo thô rất thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền đến. Sau đó, liền gặp bên giường vách tường phát ra ù ù tiếng vang, chiều hai bên tách ra. Liêu sắt thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi tới. Ánh nến chiếu rọi tại nàng tràn đầy nếp nhăn cùng cái hố trên mặt, phối hợp nàng kia không lưu loát khó nghe tiếng cười, phá lệ đáng sợ. Bất quá không quan hệ, ngươi bây giờ đã chúng ta thi vương thi độc, chờ một chút phát tác, ngươi vẫn là ta giao thất bên trên thịt cá, mặc ta tùy ý nhấm nháp. Mộ Nhan hai mắt băng lánh rơi vào trên người nàng, thần sắc nhưng không có nửa phần bối rối. Nàng cấp tốc từ không gian lấy ra một bình huyền dược, đổ vào trên vết thương. Lập tức lại nuốt một hạt đan dược. Thể nội huyền khí cùng linh lực cùng một chỗ vận chuyển, thân thể chết lặng cảm giác cứng ngắc cảm giác biến mất. Nhưng cái này thi độc lại phi thường lợi hại, nàng trong lúc nhất thời lại không có cách nào giải trừ hoàn toàn, chỉ có thể đưa chúng nó bước đến thân thể một vị trí nào đó. Liêu sắt bình tĩnh nhìn xem nàng một hệ liệt động tác, trong mắt ghét hận, chậm rãi biến thành tham lam. Quân Mộ Nhan, nói cho ta, vì cái gì ngươi sẽ có linh lực, vì cái gì ngươi có thế luyện thành chân chính đan dược, ngươi dùng để luyện đan đàn lại là cái gì pháp khí? Nếu là ngươi ngoan ngoãn trả lời ta tất cả vấn đề, ta có lẽ có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Liêu sắt đi vào Quỷ Phong Cốc, nguyên bản mục đích tự nhiên là cho nàng nuôi tiểu bạch kiểm huyền tịch báo thù, muốn đem Quân Mộ Nhan thiên đao vạn quả. Thế nhưng là, làm nàng thấy được Quân Mộ Nhan luyện đan thủ pháp, nhìn thấy thân phận thần bí Đế Minh Quyết, Hàn Dạ bọn người đối Quân Mộ Nhan coi trọng. Liêu sắt liền chậm rãi ý thức được, nữ nhân này trên thân, ẩn giấu đi một cái trọng đại bí mật. Bí mật này thậm chí có khả năng để nàng có cơ hội trở lại tu tiên đại lục, trở lại thiên y hề môn. Không sai, Liêu sắt cùng huyền tịch đồng dạng, vốn là tu tiên đại lục cư dân. Bởi vì đã làm sai chuyện, bị thiên y hề môn khu trục. Chỉ là cùng huyền tịch khác biệt chính là, huyền tịch bị bỏ đi tiên cốt. Mà liêu sắt lại là bị hạ thiên ý ghi hải môn đáng sợ nhất cổ độc. Liêu sắt bị khu trục đến diễn vũ đại lục đã trên trăm năm. Bởi vì cổ độc tác dụng, nàng càng ngày càng xấu xí, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, người không ra người quỷ không ra quỷ. Nàng QNZ đã sớm từ bỏ một lần nữa trở lại tu tiên đại lục hy vọng. Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy Quân Mộ Nhan, trong lòng của nàng rốt cục lại dấy lên hy vọng. Bởi vì tại liêu sắt trong lòng, có một cái to gan suy đoán. Mộ Nhan bật cười một tiếng, nhưng không có trả lời nàng, mà là chậm rãi nói, Liêu Diêm Vương có chuyện hỏi ta, vừa vặn, ta QNZ có chuyện muốn hỏi Liêu Diêm Vương. Hôm nay nhìn Thi Lam Lăng luyện đan thời điểm, ta đã cảm thấy rất kỳ quái, lấy nàng trình độ, căn bản cũng không khả năng luyện chế ra tứ phẩm hộ mạch đan. Mà lại kia hộ mạch đan lại còn ẩn chứa linh lực khí tức. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là sớm tại vài ngày trước liền để Thi Lam Lăng ăn vào một loại đặc thù cổ trùng. Hôm nay đi kiểm tra sức khỏe, kết quả có chu tờ không phải rất tốt, quyết định về sau cải tà quy chính, không thức đêm, cho nên thật có lỗi, rạng sáng đổi mới còn không có chuẩn bị kỹ càng, đổi đến xế chiều ngày mai hoặc là buổi tối đi, thân thể rất trọng yếu, thức đêm rất muốn mạng. Mọi người nhớ kỹ tận lực đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon tấu chương xong.